sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là Hoa Vị đã biết cậu đến căn cứ từ rất sớm rồi. Sơ Bạch nhíu mày gật đầu, coi như đã hiểu rõ. Nghĩ một lúc, cậu vỗ vai người ở lại bên cạnh. Đưa tôi đến phòng giam. Hả? Người vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm, đột nhiên sững sờ. Còn 2 ngày nữa, lần sau ra ngoài đừng đánh nhau nữa. Nắm đấm của chúng ta nên nhắm vào kẻ thù, chứ không phải đồng đội của mình. Người đưa Hoa Vị trở lại phòng giam khuyên nhủ một cách chân thành. Hoa Vị từ khi rời khỏi tầm mắt của Sơ Bạch đã trở nên khá lạnh lùng, nghe vậy không có phản ứng gì. Đồng đội, kẻ thù gì chứ? Lớn lên ở một nơi như tinh cầu Tephi, ngay cả khi đến Bạch Động bình đẳng và bình thường này, Hoa Vị cũng không cảm thấy mình đã trưởng thành tốt hơn hay bình thường hơn. Ngược lại càng trở nên cực đoan hơn. Cậu ta biết rõ, mình chỉ lấy Sơ Bạch làm trung tâm, bất cứ ai đối mặt với mũi nhọn của Sơ Bạch, đó chính là kẻ thù của cậu ta. Vào đi, sau một loạt tiếng lạch cạch, cánh cửa phòng giam mở ra trước mặt Hoa Vị, cậu ta lặng lẽ bước vào, ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, một giọng nói hơi xa vọng vào tai cậu ta. Chờ một chút, Hoa Vị dừng bước, đôi mắt như thay đổi màu sắc, sáng long lanh, nhưng khi cậu ta nhận ra tình huống hiện tại, sắc mặt lại không khỏi khó coi. Không đúng, đây là phòng giam, ngài ấy sẽ biết cậu ta. Tiểu đội trưởng, bàn tay đang định đóng cửa dừng lại, người đó hơi ngạc nhiên nhìn Sơ Bạch. Tôi còn có chuyện muốn nói, giọng nói quen thuộc vừa dứt, Hoa Vị đã thấy đối phương bước vào từ bên ngoài, phòng giam tối om, chỉ có hành lang bên ngoài có một chút ánh đèn le lói. Dưới ánh đèn ngược, mái tóc trắng lấp lánh, cho đến khi cánh cửa đóng lại, căn phòng chìm vào bóng tối. Hoa Vị, ngài, Sơ Bạch, nơi này không được sạch sẽ lắm. Hoa Vị lắp bắp nói, nơi này tối om, mắt chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ một chút đường nét, chủ yếu là nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của đối phương và mùi hương quen thuộc thoang thoảng trên người. Hoa Vị đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, căng thẳng đến mức luống cuống tay chân. Căn phòng tối như vậy, chỉ có cậu ta và Sơ Bạch. Vừa rồi theo thói quen đóng cửa rồi, Sơ Bạch có chút xấu hổ nói, bực bội sờ mũi. Nhưng dù sao cũng không cần để người bên ngoài nghe thấy. Cậu biết tôi đến từ khi nào? Cậu trực tiếp hỏi, trong bóng tối im lặng một lúc, mới nghe thấy Hoa Vị chậm rãi trả lời. 13 ngày trước, lúc biết Sơ Bạch đến, cậu ta thực sự rất vui, mặc dù cậu ta biết rõ địa vị của mình trong lòng cậu, nhưng ít nhiều vẫn mang theo chút hy vọng, chờ đợi cậu đến thăm mình. Đáng tiếc, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, Sơ Bạch dường như chỉ đơn giản là đến để làm việc, không có ý định gặp cậu ta, Hoa Vị không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Cậu ta thực sự rất ghen tị với đội nhỏ được cậu dẫn dắt. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, cậu ta nhớ Sơ Bạch là chuyện của cậu ta, Sơ Bạch muốn làm gì là chuyện của ngài. Vậy cậu vào đây bằng cách nào? Sơ Bạch nói, mặc dù cậu đã biết lý do, bởi vì có người nói về ngài. Hoa Vị cúi đầu nói nhỏ, ngay cả khi Sơ Bạch không biết cụ thể, nhưng từ những gì người đó vừa nói, cậu cũng có thể tưởng tượng ra. Cảm ơn, Sơ Bạch thở dài nhẹ. Hoa Vị cứ nghĩ sẽ bị mắng một trận, đột nhiên cảm thấy bất ngờ. Cậu ta ngẩng đầu nhìn qua, cố gắng nắm bắt đường nét của Sơ Bạch trong bóng tối. Tôi rất cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi, nhưng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch từ trong bóng tối chính xác tìm thấy vị trí của Hoa Vị. Cậu nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay đang buông thõng bên người của đối phương. Vẫn không thể hấp tấp như vậy, lần này bị giam giữ chắc đã trừ hết điểm của cậu trong 1 tháng qua rồi. Không sao đâu, Hoa Vị vội vàng nói. Nếu là vì ngài, cái chạm nhẹ nhàng trên mu bàn tay khiến tim Hoa Vị đập nhanh hơn, như thể nhận được sự khích lệ từ đối phương. Nếu cậu muốn làm gì đó, không nhất thiết phải dùng đến những biện pháp cực đoan như vậy. Sơ Bạch nhẹ nhàng nói, nên tìm cách không làm tổn thương chính mình. Hoa Vị im lặng một lúc, mở miệng, muốn nói rằng mình không sao. Nhưng Sơ Bạch lại tiếp tục nói, cậu gặp phải tình huống bất lợi, tôi cũng sẽ lo lắng. Ngài, Hoa Vị sững sờ, mặc dù chúng ta mới quen nhau không lâu, nhưng cũng coi như là bạn bè. Sơ Bạch dường như cười, nhưng giọng nói rất nhẹ, gần như khiến trái tim Hoa Vị rung động. Vâng, giọng Hoa Vị có chút khô khốc. Còn một chuyện nữa, Sơ Bạch nói, tôi vừa tiếp quản đội đó, thời gian trước khá bận nên không đến thăm cậu. hai ngày nữa sẽ phải đi làm nhiệm vụ, chắc cũng không có thời gian. Không sao đâu, không sao đâu. Hoa vị liên tục nói, chỉ là tôi nhớ ngài thôi, tôi cũng sẽ nhớ cậu. Có thể nhận được một lời giải thích, Hoa vị đã cảm thấy vô cùng vinh dự, chưa kể đến việc nhận được một câu trả lời như vậy. Tôi đi trước đây, tự chăm sóc bản thân nhé. Sơ Bạch không nói thêm gì nữa, cậu để lại một câu cuối cùng rồi rời khỏi phòng giam. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, cậu gật đầu với hai người canh gác. Vất vả rồi, không có gì đâu, đội trưởng đi thong thả. Nghe thấy tiếng trò chuyện ở cửa, Hoa vị nhìn bóng lưng của đối phương biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, nhưng lúc này lại cảm thấy trong lòng rất yên ổn. Ngài Sơ Bạch dường như có khả năng như vậy, dù là lần đầu tiên gặp mặt có thể khiến cậu ta, người vốn đang sợ hãi, cảm thấy an tâm và thậm chí sẵn sàng chết, hay là có thể khiến cậu ta hiện đang ở trong tình trạng căng thẳng và tâm trạng bất ổn, bình tĩnh lại. Cậu luôn có sức hút kỳ diệu đó. Sau khi rời khỏi phòng giam, Sơ Bạch trở về nơi ở của mình. Ngày mai Cận Văn Tu sẽ đến kiểm tra. Cậu quyết định hủy bỏ buổi huấn luyện tối nay để mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Khoảnh khắc bước vào phòng, đèn tự động bật sáng, robot nhỏ mang bữa tối đã chuẩn bị sẵn ra, lải nhải. Chủ nhân, hôm nay ngài về muộn 2 tiếng đấy, chúng ta phải ăn uống điều độ nhé. Được rồi, Sơ Bạch cởi áo khoác ở khuỷu tay, đáp lại. Nhờ có chương trình được thiết lập ban đầu, cộng với đề xuất thông minh và kết hợp khẩu vị của robot, gần như mỗi ngày trong nửa tháng qua cậu đều được thưởng thức những món ngon khác nhau. Sơ Bạch vừa ngồi vào bàn ăn, thiết bị đầu cuối đã sáng lên, cậu mở ra xem trước bữa ăn. Là Cận Văn Tu gửi đến, một bảng đánh giá cho ngày mai, ngoài các bài kiểm tra cá nhân thông thường dành cho mỗi thành viên, còn bao gồm cả bài kiểm tra tính đồng đội, bao gồm cả Sơ Bạch, phần này mới là trọng tâm. Được, Sơ Bạch cũng rất công bằng trả lời một chữ, nghỉ ngơi sớm đi. Đối phương nhanh chóng gửi thêm một câu, sau nửa tháng, hai người cuối cùng cũng có một lần giao tiếp. Sơ Bạch im lặng nhìn chằm chằm vào giao diện một lúc, sau đó tắt đi, vừa ăn cơm vừa liệt kê trong lòng những thiết bị và vật phẩm cần thiết cho buổi đánh giá ngày mai, để tiện chuẩn bị sau. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cận Văn Tu hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn. Ánh mắt thất thần nhìn vào màn hình trước mặt, không biết đang nghĩ gì. Trong tay hắn nắm một chiếc hộp nhỏ trang trí tinh xảo, đầu ngón tay miết nhẹ lên mép hộp. Trong khoảng thời gian này, hắn có quá nhiều việc phải làm, vì Bạch Động, và cũng vì... Vực chủ, dữ liệu mới đã có, ngài xem qua một chút. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Cận Văn Tu nhanh chóng tập trung vào công việc, dữ liệu và thí nghiệm ở đây tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót. Liên quan đến vấn đề rất lớn. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Sơ Bạch đã đứng ở cổng đón máy bay. Nói đến các căn cứ quân sự, thực chất chúng là những bệ phóng được xây dựng trong không gian giữa các tinh vực, để mọi người sống tốt hơn. Toàn bộ bệ phóng được trang bị hệ thống mô phỏng bầu trời hoàn chỉnh, có cả ban đêm và ban ngày, nhưng không có thời tiết. Khoảng 6 giờ, một chiếc tàu bay đáp xuống bên ngoài căn cứ, Sơ Bạch đứng ở cửa nhìn từ xa. Trong lòng vốn dĩ bình lặng không gợn sóng lại dâng lên một chút sao động. Vực chủ, viên sĩ quan tiếp đón chào, đưa Cận Văn Tu vào trong. Vực chủ, Sơ Bạch cũng cất tiếng gọi. Đi thôi, Cận Văn Tu gật đầu với Sơ Bạch. Sơ Bạch nhìn hắn một cái, sau đó im lặng rời mắt đi dẫn đường phía trước. Căn cứ rộng lớn, mỗi bước chân của đôi giày da trên mặt đất dường như đều tạo ra âm thanh giòn tan. Họ đến một phòng huấn luyện trong căn cứ. Tối qua Sơ Bạch đã xem qua các hạng mục đánh giá, tất cả đều được tiến hành trong nhà. Bài kiểm tra cá nhân của mỗi người rất ít, chỉ có 2 hoặc 3 hạng mục, coi như là kiểm tra định kỳ, trọng điểm là bài kiểm tra phối hợp đồng đội. Cận Văn Tu đứng cạnh Sơ Bạch trước mặt các thành viên trong đội, ánh mắt hắn lướt qua nhẹ nhàng rồi dừng lại trên người Sơ Bạch. Bắt đầu đi, các thành viên trong đội đều đã từng trải qua nhiều tình huống, nhưng khi đối mặt với vực chủ, một số người trong số họ vẫn có chút căng thẳng. Sơ Bạch gật đầu, bắt đầu gọi tên từng người một. Ôn Chiêu, Lưu Chí Vân, Duy Lệnh, từng người một sau khi được gọi tên đã bước lên máy kiểm tra. Có những bài kiểm tra cơ bản về sức mạnh và sự linh hoạt, cũng như bài kiểm tra áp lực. Những bài này không mất nhiều thời gian và nhanh chóng kết thúc. Không ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều đạt điểm tối đa. Còn những bài kiểm tra sau đó, đều là kiểm tra đồng đội. kiểm tra đồng đội chủ yếu là mô phòng huấn luyện, tức là trên một bãi đất trống, giám khảo sẽ đưa ra các câu hỏi và chướng ngại vật, sau đó những người bên dưới sẽ giải quyết. Đòi hỏi đội trưởng phải có một lượng kiến thức nhất định và kinh nghiệm sinh tồn trên các tinh cầu hoang dã. Trước đó, Sơ Bạch đã học rất nhiều, Cận Văn Tu cũng không hề nương tay trong việc ra đề và lựa chọn phòng kiểm tra. Có phòng kiểm tra mô phỏng sa mạc, bên trong có những con thú hoang dã thực sự được đưa đến từ sa mạc, cũng có trận chiến dưới nước ở vùng nước chết. Phải biết rằng kiểm tra đồng đội luôn là khắc nghiệt nhất. Họ đã mất 4 tiếng đồng hồ để hoàn thành bài kiểm tra trong phòng mô phỏng sa mạc. Khi ra ngoài, ai nấy đều mang theo vết bỏng, lớp da lộ ra ngoài nứt nẻ từng lớp da chết, để lộ lớp thịt đỏ tươi bên trong. Nghỉ nửa tiếng, tiến hành bài kiểm tra tiếp theo. Cận Văn Tu xuất hiện trước mặt mọi người, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là một đội tinh nhuệ, đã quá quen với việc chịu đựng những khó khăn và đau đớn này. Từng người một đều đáp lại với giọng đầy khí thế. Kiểm tra đồng đội vốn là bài kiểm tra bắt buộc hàng năm, chỉ là năm nay vì thay đổi đội trưởng nên đã được thực hiện sớm hơn thôi. Sơ Bạch đứng sang một bên cẩn thận uống một ngụm nước, mím đôi môi nứt nẻ. Cậu không ngờ rằng mô phỏng trong phòng kiểm tra lại có thể chân thực đến vậy, gần như tái hiện hoàn hảo tình hình của tinh cầu đó. Tinh cầu sa mạc, đúng như tên gọi, là một vùng sa mạc rộng lớn, mặt trời ở đó gần như không bao giờ lặn, toàn là cát. Ngay cả khi đã chuẩn bị đầy đủ trang bị cần thiết, họ vẫn bị bỏng đến khô nứt, mỗi khi nuốt nước miếng, cổ họng cậu như bị dao cứa vào. Cậu nhớ lại khoảng thời gian lưu lạc trên tinh cầu Linh Xuyên cùng Cận Văn Tu. Lúc đó, đối phương thích nghi rất tốt, ngay cả những người đến tìm cậu sau đó cũng đột nhiên đối mặt với nhiệt độ khắc nghiệt ở đó mà không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường, rõ ràng là huấn luyện là chuyện thường ngày của họ. Sơ Bạch nắm chặt chai nước, trong lòng dâng lên một cảm giác mới lạ, cậu chưa bao giờ trải qua thử thách như thế này. Nửa tiếng sau là bài mô phỏng vùng nước chết, đối với cái tên này, Sơ Bạch có chút ấn tượng. Cậu nhớ Duy Tư đã từng nói bộ trang sức làm từ vảy và mắt của cá sát thủ ở vùng nước chết đã hy sinh vô số mạng người, cuối cùng tội danh này lại đổ lên đầu cậu. Ở vùng nước chết, cá sát thủ không phải là hiếm, thậm chí còn rất nhiều. Còn loài được dùng để làm trang sức là loài đột biến trong số cá sát thủ, vừa hiếm gặp vừa ẩn náu dưới đáy nước, vảy trên người có màu sắc nhàn nhạt, mắt càng thêm rực rỡ và kỳ diệu. Tất nhiên, đây là những gì cậu đọc được trong sách. Sơ Bạch thậm chí còn chưa từng nhìn thấy bóng dáng của món trang sức đó. Cậu nhìn Cận Văn Tu đang đứng cách đó không xa, suy nghĩ một chút rồi bước tới, dưới ánh mắt của đối phương, cậu hỏi. Có loài đột biến không? Cận Văn Tu dường như nhướng mày, loài đột biến rất đẹp, mặc dù không có khả năng tấn công, nhưng nếu đưa vào bài kiểm tra, có lẽ sẽ khiến các cậu thương vong nặng nề. Rõ ràng không có khả năng tấn công. Vậy mà lại có thể khiến mọi người thương vong nặng nề. Sơ Bạch sững sờ, nhớ lại những gì đã đọc được. Cá sát thủ đột biến phải trả giá bằng việc mất răng, nhưng đồng thời chúng sẽ trở thành bộ não của đàn cá. Đàn cá sát thủ có loài đột biến sẽ có chiến lược tấn công mạnh mẽ và thông minh hơn. Có hứng thú không? Cận Văn Tu dường như có điều muốn nói, thản nhiên vén tóc ướt đẫm mồ hôi bên tay Sơ Bạch sang một bên. Lần sau đến đó, tôi sẽ mang về cho cậu một con. Nhưng câu nói này dường như đã chạm đến điều gì đó. Sơ Bạch khẽ nhíu mày, giọng nói hơi lạnh lùng. Không, tôi không cần. Cận Văn Tu nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó thở ơ quay đi. Được rồi, bài kiểm tra lát nữa sẽ diễn ra dưới nước. Chú ý an toàn, nếu có tình huống gì thì hãy nhấn nút khẩn cấp. Sơ Bạch đáp lại một cách buồn bã. Vâng, Cận Văn Tu nhìn dáng vẻ im lặng của cậu, giơ tay xoa nhẹ đầu cậu, nhưng Sơ Bạch dường như đang mải mê suy nghĩ nên không để ý đến hành động đó. Buổi kiểm tra thứ hai của căn cứ cũng hoàn toàn mô phỏng lại vùng nước chết. Ngay khi mấy người họ mang thiết bị lặn xuống nước, trước mắt như bị nhuộm một lớp mực đen kịt. Sơ Bạch bật đèn chiếu sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như ngay lập tức, xung quanh xuất hiện vô số điểm sáng dày đặc, chúng ẩn nấp trong bóng tối. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Dù mọi người đã chuẩn bị tâm lý, họ vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Tất cả đều là cá sát thủ. Khụ, khụ. Sơ Bạch đột ngột giật ống thở ra, ho vài tiếng, sau đó run rẩy tháo bỏ thiết bị trên người, vứt sang một bên. Cậu vì nín thở mà mặt đỏ bừng, Ai ngờ được vào khoảnh khắc cuối cùng, con cá sát thủ lại cắn nát ống thở đặc chế. Mấy phút tiếp theo cậu chỉ có thể gắng gượng nín thở cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra. Vì cuộc chiến với cá sát thủ, thiết bị trên người cậu đều bị hỏng, quần áo cũng sớm bị nước rò rỉ làm ướt sũng. Lúc này, khi cởi bỏ bộ đồ lặn nặng nề bên ngoài, chỉ còn lại lớp áo mỏng manh dính sát vào da, khiến cậu lạnh đến run lẩy bẩy. Sơ Bạch hít vào một hơi lạnh buốt, không ngờ nước ở vùng nước chết lại lạnh đến mức chân thực và buốt giá như vậy. Vừa khi cậu nghĩ thế, một chiếc áo khoác bất ngờ được choàng lên vai cậu, bên trong còn có đá giữ ấm, ngay lập tức ấm áp hẳn lên. Cảm ơn, Sơ Bạch kéo sát áo khoác lại, Cận Văn Tu không đáp lời, chỉ kéo cổ áo chặt hơn rồi nói với mọi người. Nghỉ ngơi nửa tiếng, chuẩn bị cho buổi kiểm tra thứ ba. Sau đó, hắn nói nhỏ với Sơ Bạch, đi, thay quần áo. Sơ Bạch lạnh đến mức đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì mà cứ thế đi theo. Trên đường đi, viên đá giữ ấm áp sát cơ thể dần giúp cậu hồi phục lại nhiệt độ. Cậu khẽ thở ra một hơi, cảm giác ngột ngạt nơi lồng ngực cũng tan biến. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã bước vào một gian phòng nhỏ. Cận Văn Tu kéo rèm ở góc phòng, bên trong có một chiếc máy sấy. Những người kia đâu? Sơ Bạch vừa ôm lấy người để giữ ấm vừa hỏi. Họ có phòng thay đồ chung. Cận Văn Tu vừa nói vừa lấy ra một bộ quần áo. Vào thay đi. Sơ Bạch ngập ngừng một lúc, cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra. Gần như ngay khoảnh khắc viên đá giữ ấm rời khỏi người, cơn lạnh buốt lại ùa vào, cậu vội cầm quần áo rồi bước nhanh vào sau rèm. Chẳng bao lâu sau, tiếng máy sấy chạy khe khẽ vang lên. Một lúc sau, Sơ Bạch đã thay xong quần áo sạch sẽ, kéo rèm bước ra. Còn bao lâu nữa là đến buổi kiểm tra tiếp theo? Cậu vừa cúi đầu cài cúc áo vừa hỏi. 10 phút nữa. Cận Văn Tu không cần nhìn đồng hồ, đáp ngay. Sơ Bạch dường như có chút do dự, thử thăm dò. Ngày mai anh đi sao? Cận Văn Tu không ngần ngại, đáp ngay. Ừ, thời gian gấp lắm. Sơ Bạch không nói thêm gì, rời khỏi phòng rồi dẫn mọi người đi lấy thiết bị cho buổi kiểm tra tiếp theo. Cuộc kiểm tra bao gồm tổng cộng 5 phần, khi kết thúc đã là 3 giờ sáng. Tất cả mọi người đều mệt lả, người thì ngồi bệt trên ghế, kẻ thì nằm dài dưới sàn. Họ đã bắt đầu từ 6 giờ sáng, kiểm tra liên tục đến bây giờ, ngoài vài phút nghỉ ngơi uống một ít dung dịch dinh dưỡng và bổ sung nước, không ai ăn gì. Tất cả đều kiệt sức, nằm dài trên sàn không thể cử động. Sơ Bạch cũng vậy, cơ bắp của cậu đau nhức đến mức không nhấc nổi mình, chỉ có thể vô lực dựa vào ghế. Đội trưởng, hình như Ôn Chiêu tiến đến, đưa một ống thuốc bổ sung vào tay Sơ Bạch. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Sơ Bạch nhỏ đến gần như không nghe thấy, cậu là người có thể lực kém nhất trong số họ, ngay cả khi trở thành đội trưởng vào ngày đầu tiên và nhận được sự coi trọng của mọi người bằng một phương pháp đặc biệt, thể lực của cậu vẫn không thể so sánh với bất kỳ ai có mặt ở đây. Việc huấn luyện tích lũy ngày này qua ngày khác của những người này không phải là thứ mà cậu có thể so sánh chỉ trong vài tháng, vì vậy giai đoạn sau của bài kiểm tra này gần như đều là cố gắng chịu đựng. Có lẽ chỉ cần thêm nửa tiếng nữa. Thêm một phút nữa thôi, cậu sẽ không thể chịu đựng được nữa. Sơ Bạch ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng tràn ngập mùi máu tanh, tay đau, chân đau, eo đau, khắp nơi đều âm ỉ đau. Cậu hiện tại rất mệt, mệt đến cùng cực, còn mệt hơn cả lúc huấn luyện cùng Cận Văn Tu trước đây. Dù sao thì chấn thương trong lúc huấn luyện và chấn thương trong bài kiểm tra hoàn toàn không thể so sánh được. Bài kiểm tra đầu tiên ra đã bị bỏng diện rộng. Bài thứ hai toàn thân bị ngâm đến trắng bệch lại còn bị cá sát thủ cắn mấy lỗ máu. Bài thứ ba là bị tê cóng. Bài thứ tư là gãy xương. Sơ Bạch cụp mắt nhắm lại, cơ thể cũng nghiêng đi, gần như sắp ngủ thiếp đi thì cậu đột nhiên mở mắt ra. Không được, không thể ngủ. Nếu không thì màn trình diễn nửa tháng qua coi như hỏng hết. Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, loạng choạng hai bước rồi dường như đã ổn định. Cậu liếc nhìn mọi người đang nằm la liệt. Lát nữa robot y tá sẽ đến đưa mọi người đi. Sau khi kiểm tra kết thúc, huấn luyện sẽ tạm dừng 3 ngày. 3 ngày sau sẽ đi làm nhiệm vụ. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, cậu liền rời khỏi phòng như không có chuyện gì xảy ra. Để lại mấy thành viên trong đội nhìn bóng lưng cậu như thấy ma. Cơ thể nhỏ bé của đội trưởng lại có thể chịu đòn như vậy sao? Không thể nhìn ra được. Mọi người bàn tán xôn xao. Còn Ôn Chiêu ngồi bên cạnh nhìn lọ thuốc bổ rơi trên ghế không nói gì, trên đó dính một chút máu nhàn nhạt. Duy Lệnh bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh anh ta, không khách khí trực tiếp cầm lọ thuốc bổ lên uống một hơi. Này, đang nghĩ gì vậy? Thấy Ôn Chiêu thất thần, anh vỗ vào cánh tay đối phương. Cũng không có gì, Ôn Chiêu hoàn hồn, lại lấy một lọ thuốc bổ từ trong túi ra uống. Chỉ là cảm thấy đội trưởng của chúng ta khá cứng đầu. Vừa rồi còn không cầm nổi lọ thuốc bổ nữa mà, sao có thể không cứng đầu chứ? Duy Lệnh tự ý lấy thêm hai lọ thuốc bổ từ trong túi đối phương, nhíu mày nói. Cậu ấy thực sự điên rồi, lại muốn chúng ta dẫn đội đi làm nhiệm vụ. Sơ Bạch vừa bước ra khỏi cửa được hai bước, chân loạng choạng suýt ngã, may mắn được một bàn tay nắm chặt giữ lại. Anh vẫn chưa đi sao? Như thể mới phát hiện Cận Văn Tu đã đi theo, Sơ Bạch nói. Cậu muốn bày tỏ một chút ngạc nhiên, nhưng có lẽ thực sự quá mệt mỏi, không chỉ không có ngữ điệu gì, giọng nói còn nhỏ đến gần như không nghe thấy. Là đội trưởng tiếp đón, hình như cậu vẫn chưa sắp xếp chỗ ở cho tôi. Cận Văn Tu đỡ lấy cậu, như sợ Sơ Bạch không nghe thấy, cúi đầu ghé sát tai đối phương nói nhỏ. Anh, Sơ Bạch dường như không còn sức để nói thêm với hắn. Một vực chủ đến căn cứ huấn luyện mà không có chỗ ở, lời này chỉ có quỷ mới tin. Nhưng cậu vừa mới nói xong một chữ, cảm giác chóng mặt quay cuồng lại ập đến, cậu toát mồ hôi lạnh, nắm chặt tay Cận Văn Tu đang đỡ mình. Trong cơn mê man, cậu dường như nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người đột nhiên rời khỏi mặt đất. Cận Văn Tu, khoảnh khắc bị ôm vào lòng, Sơ Bạch dường như tỉnh táo hơn một chút, cậu nắm chặt cổ áo đối phương, môi mím chặt đến trắng bệch. Cậu vừa mới nói rồi, Cận Văn Tu chậm rãi nói, phải nghỉ ngơi cho tốt. Sơ Bạch dường như muốn nói gì đó, nhưng cậu thực sự mệt đến mức choáng váng, không thể nói ra một lời nào. Sau một hồi im lặng, có lẽ là do người đang ôm cậu quá ấm áp, cũng có thể là do xung quanh quá yên tĩnh, hoặc cũng có thể là do không cần phải tự mình cố gắng đi về thực sự rất thoải mái. Cuối cùng cậu cũng thả lỏng, dựa vào ngực Cận Văn Tu rồi nhắm mắt lại lúc nào không hay. Cậu cảm thấy có chút quen thuộc, như thể đã trở lại thời gian được Cận Văn Tu huấn luyện riêng. Nhưng bây giờ cậu ít nhiều cũng là một đội trưởng, sao có thể không kiêng dè như vậy chứ? Dưới ánh trăng đặc biệt của căn cứ, trên bãi đất trống, Cận Văn Tu ôm người đang ngủ say chậm rãi bước về phía nơi ở. Ánh sáng ở đây không có nhiệt độ, xung quanh cũng không có gió, nhưng lại có thể phác họa bóng lưng của hai người, in dài trên mặt đất. Chúc ngủ ngon. Dường như có một giọng nói rất nhẹ nhàng chìm vào bóng tối. Cách chương.